Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 861, Thái Nhất Thần Dịch. Trước mắt cái này ngũ phương thần lôi ấn đơn trưởng có thể nhờ. Tương tự cổ tỷ, hiện lên vuông vức hình dạng, thượng tầng có một lôi thần gầm thét hình dạng bay bổng. Bốn phía đều có một thần thể miêu tả, tượng trưng cho ngũ phương lôi thần, xuống khắc phức tạp lôi văn, bút họa yếu ớt lông tóc, xem như thống lĩnh toàn cục sử dụng, pháp lực thúc dục, cái này ấn lúc này có lôi quang hiển hiện, lại thêm có năm đạo lôi thần hư ảnh hiện ở xung quanh. Ngũ lôi thần đều cầm lôi đình, điện quang, lôi xà những vật này, hiện tại tuy chỉ là vô cùng đơn giản ngự sử. Quy năng đã là kinh người, lôi trúc thuần dương pháp bảo, nữ tu tay nâng cái này ấn, trì hoãn âm thanh mở miệng, cái này sách in thể chính là một tòa lôi nham, trải qua nguyên lôi giới chủ hao phí ngàn năm luyện chế mà thành. Sau đó ôn dưỡng không biết trải qua nhiều năm, mới qua lôi kiếp thành tựu thuần dương, bảo vật này uy năng cường hãn, có chấn ma phá tà chi uy. Đặt ở tu hành lôi trúc công pháp người trong tay uy năng càng mạnh. Nguyên lôi giới chủ là dự định lấy vật đổi vật, bất quá như có cực phẩm linh thạch mà nói, cũng có thể hối đoái. 7 viên cực phẩm linh thạch. Một cái cực phẩm linh thạch tương đương một vị kim đan viên mãn tu sĩ trong cơ thể kim đan. 7 viên, cái giá tiền này tuyệt đối không rẻ. Nơi này lôi ấn quả thật không tệ. Tôn Hằng gật đầu, tiếng lại là chuyển một cái. Bất quá ta muốn không phải là nó, mà là nó phương pháp luyện chế. Nếu có thể đem môn này phương pháp luyện chế dùng tại Hán Thiên. Lôi phong bên trên, quy năng đủ gia tăng gấp mấy lần. Rốt cuộc, Hán Thiên lôi phong trước mắt bất quá là sơ luyện mà thôi. Toàn là tự thân quy năng. Phương pháp luyện chế, nữ tu nghe vậy sững sờ, trên mặt cũng lộ ra cười khổ. Tiền bối, bảo vật này phương pháp luyện chế chính là nguyên lôi giới chủ bí truyền. Người khác không thể nào học, chúng ta vạn giới thương hội nơi này cũng là không có. Bất quá nếu như là tiền bối thực tình muốn, chúng ta ngược lại là có thể thay liên hệ. Làm phiền, Tôn Hằng chắp tay, mặt khác. Còn có tinh hạch, không biết các người thương hội có thể hay không thay thu mua. Đương nhiên có thể, nữ tu gật đầu, gửi bán, thay thu, chúng ta vạn giới thương hội đều làm. Chỉ bất quá, cần đạo hữu lưu lại vài thứ xem như thế chấp. Tinh hạch cực kỳ hiếm thấy, thế nhưng độ cứng liền có thể so đỉnh tiêm phòng ngự pháp bảo. Giá cả tự nhiên không ít. Vạn nhất thương hội tốn hao giá tiền rất lớn thu mua tinh hạch, lại không người mua, bọn chúng tự nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Thu chút tiền thế chấp cũng là ứng hữu chi lý. Không có vấn đề, Tôn Hằng gật đầu, hơi chút suy nghĩ liền đem Nguyên Dương Đỉnh cùng Thiên Bằng Phục Ma Kiếm lấy ra. Cái này hai đồ vật đều xem như thuần dương pháp bảo, có thể đều có chỗ hạn chế. Lấy ra cũng không thể nào dễ thấy, giống nhau là luyện bảo đồ vật, giống nhau là đại càn chế thức pháp bảo, người khác một thời gian cũng khó có thể nhìn ra mánh khóe. Nếu như là Đông Phương Vân Chín Thiên Khôi Tinh Kiếm, cùng Khôi Tinh Minh muốn quen thuộc người vừa nhìn liền biết đến từ chỗ nào. Mặc dù thần giới cấm chỉ đấu pháp, Tôn Hằng cũng không sợ. Thực sự không cần thiết trêu chọc, không tất yếu phiền phức. Hai thứ đồ này xem như thế chấp, cũng không có vấn đề à. Nữ tu chỉ là quét một chút trước mắt hai loại pháp bảo. Liền biết không phải mình có thể có năng lực nhận ra. Tiền bối chờ, ta đưa tin để cho thương hội giám định đại sư tới một chuyến. Ngài xem trước một chút có cần hay không những vật khác. Tôn Hằng gật đầu. Đồng thời thuận miệng hỏi, không biết quý hãng có không có thái nhất thần dịch bán ra? Thái nhất thần dịch, nữ tu sắc mặt khẽ động, nói, loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. thương hội trước mắt cũng không có. Thái nhất thần dịch có trợ tu sĩ kim đan phá đan tị kiếp, thành tựu nguyên thần, tại công dụng bên trên so thần nguyên đan còn muốn hy hữu. Rốt cuộc không có thần nguyên đan, còn có thể hoa thời gian chậm rãi uẩn dưỡng, mà phá đan tị kiếp chi pháp lại cơ hồ không có. Có bảo vậy này, thành tựu nguyên thần tỷ lệ cũng sẽ gia tăng thật lớn. Tự nhiên là cực kỳ hiếm thấy. Cho dù có, bình thường cũng sẽ không xuất hiện tại thụ buôn bán trên trận. Đồng lý, một khi xuất hiện, thường thường liền sẽ bị xào ra một cái giá trên trời tới. Mặc dù có chỗ đoán trước, Tôn Hằng cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở dài. Sau đó nếu như là đắt thương hội có bán, mong rằng cho ta biết một chút. Không có vấn đề, nữ tu đáp ứng thống khoái. Tôn Hằng lại không ôm bao lớn hy vọng. Loại vật này, một khi xuất hiện sợ sẽ bị thương hội bên trong cao thủ giữ lại. Xuất hiện tại thương phẩm danh sách bên trong có thể tuyệt đối không lớn. Trong ngôn ngữ, một vị chòm râu đều bạch lão giả cũng từ phía sau đi tới. Lão này giám định qua Tôn Hằng lưu lại bảo vật sau đó. Lưu lại một cái lệnh phù, liền cáo từ rời đi. Cuối cùng, tại thương hội dự định một nhóm ngũ hành hoàn tài liệu luyện chế. Hai người cũng được ra thương hội. Tiền bối, bây giờ đi đâu bên trong? Đi ra thương hội, Chu Tiểu Ất tựa như mãnh liệt nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt biểu lộ cũng buông lỏng rất nhiều. 18 tiên phường, nơi này chủ yếu thụ buôn bán linh bảo, linh tài, còn có lấy đan dược nghe tiếng dược phường. Nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt bảo vạn vật phường, còn có thể mua bán đủ loại đặc thù đồ vật hỗn tạp dị phường. Nơi đó có tu sĩ lô đỉnh, âm hồn lệ quỷ, vạn giới chư linh, các loại bán ra, đương nhiên, còn có đặc biệt chú trọng tại hưởng thụ yên vui phường. Bên trong tiêu phí mặc dù không thấp, có thể đi qua tu sĩ đều cảm thấy đáng giá, tạm thời không cần. Tôn Hằng nghiêng đầu quét phía sau một chút, nói, trước mang ta đi chỗ vắng người đi dạo. Chu Tiểu Ất nghe vậy sững sờ, ánh mắt chớp lên, liền khom người hướng phía trước một dẫn. Cái kia, tiền bối mời bên này. Tường Vân hướng xuống vừa rơi xuống. Một lát sau hai người liền xuất hiện tại một chỗ ngọc thạch lót đường trên đường phố dài. Đi dạo. Không bao lâu trước sau đã không có bóng người. Tôn Hằng bước chân dừng lại, quay đầu hướng phía một chỗ hư không nhìn lại. Theo ta lâu như vậy, hiện tại có thể đi ra rồi hả? Có người đi theo, mặc dù có chỗ suy đoán, Chu Tiểu Ất vẫn như cũ là sắc mặt kéo căng. Trong tay cầm thật chặt một vật, có Tôn Hằng tại, tự nhiên không tới phiên hắn động thủ. Có thể phát ra cảnh cáo, dẫn tới thần giới người chấp pháp hắn lại quen thuộc vô cùng. Vù vù, cái kia không có một ai chi địa hư không khẽ động. Như là mặt nước dập dờn gợn sóng, một nữ cũng từ đó hiển lộ ra. Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn linh tú, một thân áo vàng, một đôi mắt to đang tràn đầy thấp thỏm nhìn xem Tôn Hằng người khác. Đạo cơ. Tôn Hằng nhướng mày, nàng này tu vi thậm chí còn không bằng bên cạnh Chu Tiểu Ất. Ngược lại là thật lớn mật. Đạo cơ tu sĩ, Chu Tiểu Ất cũng là sững sờ, căng cứng thân hình đồng thời buông lỏng, há miệng gầm thét, tiểu nha đầu, ngươi cùng chúng ta làm cái gì? Hắn có thể nhìn ra được, nữ tử này cốt linh không lớn, tu vi cao là bởi vì nàng thiên phú xuất chúng. Điều này cũng làm cho Chu Tiểu Ất trong lòng nổi lên một luồng ghen tị. Đồng thời hắn cũng nhớ tới, tại vừa rồi vạn giới thương hội thời điểm, nữ tử này tựa như vẫn tại hai người phụ cận quanh quẩn một chỗ. Nữ tử thân hình co rụt lại, trong tay nắm chặt một vật, có chút lắp bắp mở miệng, ta có thái nhất thần dịch. Tôn Hằng chân mày vẩy một cái. Ngươi có thái nhất thần dịch. Chu Tiểu Ất cũng là sững sờ. Hắn cũng không rõ ràng vật này là cái gì. có thể để cho Tôn Hằng một mặt ngưng trọng. Mà vạn giới thương hội cũng không có đồ vật, tuyệt không phải cái gì phàm phẩm, cũng không có khả năng xuất hiện tại một cái đạo cơ tu sĩ cái gì. Cái này sao có thể? Thiếu nữ vội vã mở miệng. Ta thật có thái nhất linh dịch, tiền bối ngài phải tin tưởng ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục